Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, Itachi nhìn Kagesu, sau đó lắc đầu, nói rằng, ra ra, bây giờ, ta có thực lực như thế, toàn bộ nhờ những thứ này năng lực, tuy là, những thứ này năng lực, trở thành ta, thống khổ địa phương, bất quá, vì lực lượng, cũng đáng. Kagezu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, trước đây, ta không biết, ngươi vì sao, muốn cho Sasuke tin tưởng những cái này. Bất quá, ngươi nếu tuyệt đối phải làm, cái kia ra ra, cũng không ngăn ngươi, ngươi thành toàn Sasuke thời điểm, ta sẽ đưa ngươi lần nữa sống lại. Lúc này đây, sẽ không ở để cho ngươi thân thể xuất hiện lần nữa tai họa ngầm. Itachi gật đầu, nói rằng, tạ ơn tạ ra ra. Kagezu đứng lên, bàn tay xuất hiện một tia màu xanh biếc lôi điện. Cái này lôi điện trực tiếp tiến nhập Itachi thân thể. Sau đó, nói rằng, trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời dựa vào này đạo thần lôi, chậm lại nỗi thống khổ của ngươi a. Itachi gật đầu, cảm giác được trong thân thể truyền tới lực lượng, nói rằng, ta cảm giác được dễ chịu sinh ra, bây giờ đã khôi phục lại khỏe mạnh thời kỳ. Cái này phút chốc, Itachi nhìn về phía Kagesu, nói rằng, ra ra, qua một thời gian ngắn, ta dự định đi xem Sasuke. Bây giờ Sasuke thực lực vẫn còn có chút kém, ta muốn cho Sasuke an bài một cái nơi đi. Dù sao Konoha thôn đã không thể để Sasuke tiếp tục lớn lên. Kagezu gật đầu, nhìn Itachi, nói rằng, ta đã cho Sasuke sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó, Sasuke sẽ đi trước Orochimaru nơi nào. Orochimaru, thực lực chưa tính là tối cường, thế nhưng luận học thức, điểm ấy cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Có Orochimaru giáo dục, coi như là không sai. Itachi gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Orochimaru đúng là một cái lựa chọn tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khoảng thời gian này, Konoha thôn cũng không có đại sự gì phát sinh. Bất quá, thầm trong cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Lưu Ly bên ngoài ninja đã trở về, Hỏa Yêu, Lôi Giản, Jiraiya, cái này phút chốc vừa ra u ám địa phương, một cái tóc bạc nam tử, sắc bén hai mắt, khóe miệng mang theo phong mang một dạng cười nhạt. Các ngươi đều tới đông đủ. Cái này phút chốc, phía dưới đứng mười mấy cái nam tử, công kích nhìn nam tử, nói rằng, là Nanh Trắng đại nhân, người chúng ta tay tất cả đều đến đông đủ. Nanh Trắng gật đầu, rất là hài lòng nói rằng, không sai, đã nhiều năm như vậy, không ngờ tới các ngươi vẫn là như thế trung tâm. Phía dưới một vị nam tử trực tiếp nói rằng, trước đây Nanh Trắng đại nhân tự sát thân vong, chúng ta những người này không có chút nào tin tưởng. Ở cộng thêm chúng ta thầm trong điều tra, mới biết được Nanh Trắng đại nhân này đây ngất thoát ly Konoha. Bây giờ Nanh Trắng đại nhân lần nữa xuất hiện tại ngươi, chúng ta thề sống chết thuần phục Nanh Trắng đại nhân. Nanh Trắng gật đầu, nói rằng, tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền nhanh chóng chuẩn bị, ta muốn thừa dịp lần này trung nhẫn sát hạch, đem những người đó buộc ta tự sát người tất cả đều từng cái tiêu diệt. Trong giọng nói mang kinh khủng này sát ý, cái này phút chốc Hạ Phát người cũng là kích động nói rằng, là Nanh Trắng đại nhân. Hỏa Yêu lúc này cũng là triệu tập chính mình tại Konoha thôn thế lực, Lôi Giản lúc này cũng là triệu tập chính mình tại Konoha thôn thế lực, Jiraiya cũng là như vậy. Có thể nói, toàn bộ Konoha thôn lúc này đã tiến nhập nhất nguy nga phân đoạn. Nguyên bản chỉ còn lại ba đạo thế lực, bây giờ cũng là bộc lộ ra nhiều như vậy thế lực. Hơn nữa mỗi một người đều là có chút bất phàm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, Konoha thôn, Trung Nhẫn sát hạch, cuối cùng một hồi sát hạch cũng gần bắt đầu. Kageyu lúc này đứng ở một cái chỗ cao, nhìn phía dưới gần tiến hành trận đấu. Bạch Zetsu lúc này đã hóa thành một cái nam tử, nhìn Kagesu, Kagezu, nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, thế nào, bây giờ người đến đủ sao? Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, chỉ cần là, trên cơ bản, tất cả đều tới đông đủ. Không chỉ có, là nhanh trắng vài cái tới, còn có chút lưu lạc bên ngoài Konoha thôn ninja. Tất cả đều đã trở về. Phỏng chừng đến lúc đó, Konoha thôn sẽ là một hồi chém giết. Kageyu gật đầu, nói rằng, tuy là cái này Konoha thôn chỉ là ta sân chơi, nhưng cũng là ta báo thù công cụ, mấy ngày nay cũng đủ rồi. Nhớ kỹ, những cao tầng kia tất cả đều giết sạch, một cái đều không cho lưu lại. Ta muốn Konoha thôn là một cái hoàn mỹ lợi khí. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, chúng ta hiểu, ta đây liền an bài xong xuôi. Kageyu gật đầu, cái này phút chốc, Kageyu đưa mắt đặt ở phía dưới, cái này phút chốc, Trung Nhẫn sát hạch, cuối cùng một hồi trận đấu đã bắt đầu. Kageyu nhìn phía dưới, xuất hiện ninja, nói rằng, đến lúc đó, một hồi tốt trận đấu. Uzumaki Sa Thành, trong con mắt, mang theo mỉm cười. Uzumaki Naruto, cũng là lộ ra mỉm cười. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto, nhìn đối diện Uzumaki Sa Thành. Sau đó nói rằng, người cũng là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki Sa Thành, gật đầu, nói rằng, người cũng là Uzumaki nhất tộc. Bất quá, tóc của ngươi không phải hồng sắc, Uzumaki nhất tộc chứng minh chính là mái tóc màu đỏ. Ngươi bây giờ tóc màu vàng, có thể không phải phù hợp Uzumaki nhất tộc điều kiện a. Uzumaki Naruto lắc đầu, nói rằng, ta cũng là không phải Uzumaki nhất tộc, bất quá ta mẫu thân là Uzumaki nhất tộc, ta thực sự là tính danh là Uzumaki Naruto. Nhàn nhạt một câu nói, trong nháy mắt làm cho cả hội trường nổ tung. Uzumaki Naruto, Namikaze cái họ này, rất nhiều người cũng không xa lạ. Dù sao, Namikaze Minato, nhưng là đệ tứ Hokage a. Sarutobi nhìn Naruto, không khỏi mở to hai mắt, nhìn Naruto, thầm nghĩ, đây hết thảy Naruto biết tất cả. Uzumaki Sa Thành thì là mỉm cười, nói rằng, thực là không tồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có cái này kim sắc tóc, ở cộng thêm Uzumaki nhất tộc thể chất, ngươi nên chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato hài tử a. Dù sao, Uzumaki nhất tộc Konoha thôn chỉ có đệ tứ Hokage thê tử. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto gật đầu, nói rằng, không sai, tuy là mấy năm nay thân phận của ta một con không bị người khác biết, thế nhưng cái này huyết mạch bên trên chắc là sẽ không thay đổi. Cái này phút chốc, chính xác, hội trường lần nữa nổ tung đứng lên. Dù sao, đây chính là đệ tứ Hokage hài tử, nhưng lại bị Konoha thôn ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy. Rất nhiều Konoha thôn đám người nhìn hài tử kia đều là một hồi run rẩy, bởi vì cái này nhưng là đệ tứ hài tử a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế